Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Thanh Vân Yến kết thúc cùng lâu không gặp hệ thống. Hồ Thiên Phong lên, ánh mặt trời loang lổ mà rơi, chiếu rọi ở hắn trên mặt oai hùng bất phàm. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Cao miểu mà cao quý, Bắc Đế. Hắn công thành, một bước lên trời, phá kiếp vào tứ cực, từ cổ chí kim, đủ để sánh vai yêu nghiệt nhất nhân vật. Bắc Nguyên bay lên một vòng óng ánh kiêu dương a. Liền Đông Hoang quần anh đều muốn nằm dạp ở Bắc Đế dưới chân à. Hắn đạo cung cảnh liền có thể quét ngang rất nhiều thiên kiêu. Đến tứ cực chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Ngoài túy tiên khuyết, mọi người trợn to hai mắt. Trong lòng khuấy động một vị nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm. Lấy 10 đại thánh tử là củi, đạp phá lôi kiếp, thẳng vào tứ cực mà bọn họ. Cũng là một đoạn này truyền kỳ người chứng kiến yến hội trung ương vương đằng một người đứng lặng. Trời cao, chân đạp cổ chiến xa màu vàng. Trong cơ thể hình như tại phát sinh một loại nào đó huyền diệu lột xác đột ngột. Một luồng nóng rực khó nói sức mạnh tự nơi sâu xa bắn ra. Thân thể hắn run lên, mắt trái hiển hóa ra một vầng mặt trời đen. Mắt phải hiển hóa ra một vầng huyết nguyệt, quanh thân địa phong thủy hỏa rối loạn. Đan dệt ra 4 mảnh trường vực. Hỗn loạn, cuồng bạo, xoay chuyển không ngớt. Cả người như một tòa thái cổ ma sơn đứng ngang. Ép vỡ mảnh này trời cao. Đó là mới tinh dị tượng sao. Đôi mắt này, lão phu tự hồ có chút ấn tượng. Chấm ngoặc kép. Trời cao bên trong, một đám thánh địa các trưởng lão hơi nhíu mày. Nhìn kỹ giữa trường bóng người kia không tên. Bọn họ tự vương đằng trên người cảm nhận được một luồng không giống nhau khí thế. Thê lương, cổ xưa, đây là huyết mạch giác tỉnh à. Chấm ngoặc kép, vương đằng yên lặng cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh. Rất bất phàm, uẩn đãng sức mạnh đáng sợ. Trong mắt trái hắc nhật hừng hực mà lên. Mắt phải bên trong huyết nguyệt thăm thẳm mà tránh. Nội bộ, tự hồ có hai tôn thần chỉ ở thai nghén. Đây là thuộc về cổ tộc sức mạnh của huyết thống. Bắt nguồn từ bộ thân thể này nơi sâu xa. Mau nhìn, Bắc Đế hai mắt, một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt. Là loại bí thuật nào đó sao? Không quá giống, nghe đồn Bắc Nguyên Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc bình thường đều là có cổ tộc huyết mạch ở thân. Hí! Ý của ngươi là, Bắc Đế phá vào tứ cực sau thức tỉnh rồi trong cơ thể cổ tộc huyết mạch. Ngoài chàng, không ít tu sĩ ngạc nhiên, rất mê hoặc, Bắc Nguyên Vương gia còn có như vậy lai lịch, trong cơ thể càng là có cổ tộc huyết mạch. Lão hữu, các ngươi giấu thật là đủ sâu a. Dĩ nhiên có một mạch kia máu. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão thán phục, khá là kinh ngạc nhìn vương gia lão thập nhất, không ngờ vương gia cổ tộc huyết mạch càng là như vậy bất phàm. Dĩ nhiên cùng chỗ đó kéo lên quan hệ. Quá xa xưa, khi đó vương gia chính trực mạnh mẽ nhất lúc. Lúc trước chỉ là một lần thông hôn thôi. Không ngờ sẽ lưu lại huyết mạch. Hiện nay đã mỏng manh đến có thể quên. Ai biết hiểu thiếu đế phá vào tứ cực lúc sẽ giác tỉnh ra như vậy nồng nặc huyết mạch. Vương gia, lão thập nhất cũng rất bất ngờ. Tuy cũng biết vương gia có cổ tộc huyết mạch, nhưng cũng không người hiểu rõ huyết mạch của bọn họ bắt nguồn từ nơi nào. Bọn họ cũng vẫn lấy nhân tộc thân phận tự xưng. Rốt cuộc, trong cơ thể cỗ kia cổ tộc huyết mạch cùng không có cũng không cái gì khác nhau. Bắc Đế, kính xin để chúng ta thánh tử trở về. Trên yến tịch, có thánh địa trưởng lão ngồi không yên. Bọn họ 10 thế lực lớn thánh tử còn đang nhân ra hỏa lò bên trong trấn lắm lại không thả ra đến. E sợ thật muốn có chuyện. Vương đằng liếc bọn họ một mắt. Cảm ứng một phen tứ tượng hồng lô bên trong 10 người. Sinh cơ vẫn còn tồn tại. Ngược lại không ngại. Hắn vung tay lên. Tứ tượng hồng lô bay ngang mà lên. Nóc sốc lên. Dâng lên vô lượng quang tự bên trong chỉ một thoáng rơi xuống ra 10 bóng người, có mấy vị đã bất. Tỉnh đi, thân thể một mảnh cháy đen, bị lôi kiếp lan truyền mà đến dư âm chấn thương, thê thảm vô cùng. Vương đằng, trong giây lát, một bóng người nhảy lên, yêu nguyệt không tóc đen bay phấp phới, hai mắt dâng lên lửa giận, hiện ra thiên yêu dị tượng xung phong mà tới. quá khuất nhục rồi. 10 cái đánh một cái còn bị người ta trấn áp. Này sau đó còn ra không ra khỏi cửa rồi. Yên tĩnh. Vương Đằng chỉ điểm một chút rơi. Dường như một tòa trăm trượng cổ núi giữa trời trấn rơi. Nguy nga mênh mông không thể đỡ nháy mắt liền đem Yêu Nguyệt không điểm ngã trên đất. Không thể động đậy, hắn làm sao dám nhỉ? Đạo cung cảnh dám hướng tứ cực cảnh ra tay. Không hổ là thiên yêu thiếu chủ. Quả nhiên bất phàm, này cũng dám trên. Không hổ là có thể hò hét đại thành thánh thể thiên yêu thể. Chấm ngoặc kép, ngoài tràng, một đám tu sĩ nói nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vậy cũng là Bắc Đế a. Đạo cung cảnh liền có thể một người đánh 10 người. Hết thảy trấn áp bây giờ đạt tới tứ cực. Trấn áp những nhân vật cấp thánh tử này còn không phải trong một ý nghĩ. Đương nhiên, có thể nhìn thấy như vậy nhân vật cấp thánh tử chịu thiệt. Nhưng là chuyện hiếm có. Tuyệt đối không thể sai qua. Chấm ngoặc kép, một bên, Diêu Quang thánh tử không nói. Lẳng lặng đứng lặng, quanh thân bao phủ 108 đạo thần hoàn. Óng ánh lóa mắt. Hắn dường như không có chịu đến cái gì ảnh hưởng bình thường. Khí thế vẫn vang dội. Chính cảnh giác nhìn Vương Đằng. Người không ra tay. Vương Đằng rất hứng thú nhìn hắn một mắt. Lúc trước lúc giao thủ. Hắn nhưng là ở trong cơ thể đối phương cảm nhận được một luồng mịt mờ gợn sóng. Cùng loạn cổ đế kinh bên trong mỗ một phần. Ở hô ứng. Nói giỡn. Ngược lại muốn chúc mừng Vương Huynh một bước lên trời. Thành tựu tứ cực. Diêu Quang thánh tử mỉm cười lắc đầu một cái. Liền cất bước hướng chính mình thánh địa trưởng lão đi đến. Hắn ngược lại không có tiếp tục dừng lại xuống cần phải. Lại ở lại. Không nói được sẽ ở Vương Đằng trước mặt bộc lộ ra gì đó. Một bên. Các đại thánh địa trưởng lão đều là đến. Đem chính mình thánh tử nâng dậy nếu là chỉ thua một nhà. Vậy bọn họ tất nhiên là xấu hổ dừng lại. Nhưng tình huống bây giờ là 10 nhà đều thua. Mọi người đều là kẻ xui xẻo không có thảm nhất. Chỉ có càng thảm hại hơn tứ tượng thánh tử cùng cửu tiêu thánh tử vào lúc này mới tỉnh lại. Trên thân thể đã là một mảnh cháy đen chính một mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Vạn sơ thánh tử yên lặng đứng dậy. Không chút biến sắc đứng ở thánh nữ Triệu Yên Nhiên bên cạnh. Cùng với thấp giọng trò chuyện. Dường như chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường. Tử phủ thánh tử cùng đại diễn thánh tử hạng nhất phi lẫn nhau nâng đứng lên. Hai người hiện tại dáng dấp nhưng là chật vật vô cùng. Không có nửa điểm trước phong thái áo bào phá nát. Ngay cả trên mặt đều là hoàn toàn đen xì. Thực tại là xấu hổ trở lại trước mặt sư huynh đệ. Thực sự là, thành người khác đá đạp chân a. Chấm ngoặc kép, Cơ Sán Nguyệt một mặt bất đắc dĩ. Sami Tâm đi ra. Đứng ở Cơ gia trưởng lão phía sau. Hắn khi đến có thể không ngờ tới sẽ là như thế cái kết cục lần này được rồi. Trải qua này chiến dịch. E sợ gia tộc sẽ càng thêm sức lớn vun bón vị kia thần thể. Cũng chỉ có hắn mới hơi có chút hy vọng có thể tìm về bãi đến. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh lại là bị lão bộc nâng dậy. Chỉ là tiêu hao quá lớn. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ngược lại không có cái gì tổn thương. Nửa ngày, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai mới rầm rì đứng lên. Hắn vai phải đều sụp đổ xuống. Bây giờ còn có thể thấy rõ ràng xương vỡ cùng huyết nhục. Xem như là mọi người bên trong thương nặng nhất. Ha ha ha, lần này ngược lại muốn nhiều tạ chư vị trợ lực. Yến hội vẫn còn chưa kết thúc. Còn mời ngồi vào, giữa sân, Vương Đằng cười híp mắt mở miệng. Nhưng là khiến cho 10 vị thánh tử trong lòng nhảy lên. Hận không thể tại chỗ rời đi. Chuyện này quả thật là giết người chu tâm a. Trấn áp xong còn muốn bọn họ lưu lại ăn tiệc tịch. Thực sự quá dày vò. Không lâu lắm, liền có vương gia cùng hoàng kim gia tộc tôi tớ đến. Trình lên mới tinh rượu ngon cùng tiên chân 10 thế lực lớn trưởng lão trần chờ chốc lát. Đến cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Im lặng không lên tiếng tham dự yến hội. Điện hạ. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh phía sau, hai vị đến từ Âu Dương gia lão nhân chậm rãi mở miệng. Hai vị không cần nóng ruột, đợi đến yến hội kết thúc, cô tự nhiên dẫn tiến một phen. Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái chủ vị Vương Đằng, tâm trạng không khỏi nhảy một cái, than nhẹ đáp lời đi. yến hội tiến hành rất nhanh. Tất cả mọi người không có dừng lại xuống tâm tư, vội vã rời đi. Một đám vây xem tu sĩ cũng là chậm rãi tản đi. Trận này Thanh Vân Yến nhưng là vô cùng đặc sắc. Bọn họ còn muốn thật tốt truyền bá một phen. Bắc Đế xuôi Nam, san bằng Đông Hoang nhân kiệt. Kinh khủng như vậy sự tích, sẽ ở toàn bộ Đông Hoang nhấc lên sóng lớn. Vào đêm yến hội tản đi, Vương Đằng một thân một mình đứng lặng ở Túy Tiên khuyết đỉnh. Ngóng nhìn giữa trời trăng sáng, tâm tư tung bay lúc trước đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh tìm đến hắn. Vì hắn dẫn tiến hai vị Âu Dương thế gia nguyên thuật tông sư, hắn tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Đem hai người mời chào, thêm vào vị kia Nam Cung Kỳ. Bây giờ Túy Tiên khuyết bên trong đã có ba vị nguyên thuật tông sư. Muốn ở tòa thánh thành này thạch phường bên trong mở ra gì đó, không tính được khó. Sau đó, hắn liền tản đi mọi người. Một mình ngừng ở lại chỗ này, Vương Đằng giơ tay. Năm ngón tay mở ra, dập dờn óng ánh bảo quang. Hắn hơi suy nghĩ, lòng bàn tay bỗng nhiên nứt ra một đạo vết máu, nhỏ xuống một giọt máu đỏ sẫm, bên trong chen lẫn điểm điểm ánh huỳnh quang. Rất bất phàm, đầy dẫy cổ xưa thê lương khí thế, đó là trong cơ thể hắn cổ tộc huyết mạch. Nguyên bản rất mỏng manh, hầu như có thể bỏ qua không tính. Nhưng ở tứ cửu thiên kiếp rèn luyện dưới phá vào tứ cực, cỗ này huyết mạch nhưng là phản tổ, bắn ra khó có thể tưởng tượng sinh cơ, trở nên không gì sánh được nồng nặc. Nguyên thủy hồ, chấm ngoặc kép, Vương Đằng thăm thẳm thở dài. Mắt trái hắc nhật treo cao, mắt phải huyết nguyệt ngang trời, yêu dị mà thần bí. Đây là hắn nguyên hoàng huyết mạch sau khi thức tỉnh phát sinh biến hóa. Hai con ngươi dựng dục ra như vậy dị tượng, Vương gia lão thập nhất từng báo cho hắn, Bắc Nguyên Vương gia tổ tiên là cùng cổ tộc thông qua hôn, bất quá niên đại quá xa xưa, huyết mạch đã có thể bỏ qua không tính, mà đến hắn một đời này càng là không có cái gì giác tỉnh dấu hiệu, hầu như muốn trừ khử. Hắn biết được, Nguyên Thủy Hồ chính là Nguyên Hoàng lưu lại một mạch, mà mạch này nhưng là suýt nữa héo tàn trong năm tháng. Trong tộc xuất sắc nhất, chính là cháu tám đời nguyên cổ, huyết mạch có thể so với cổ hoàng thân tử, nhưng cũng là ngã xuống ở trong tay Diệp Phàm. Tương truyền ở nguyên hoàng tọa hóa thời kỳ, kẻ trước người sau, có hai tôn đáng sợ thánh linh xuất thế, đều là thánh linh đỉnh cao nhất, mỗi một vị cũng có thể đánh với cổ hoàng một trận. Hai tôn thánh linh xuất thế, nghĩ cướp đi nguyên hoàng để lại chi binh, giáng lâm tộc này. Kém chút đem chính ở vào huy hoàng nhất đỉnh, nhìn xuống thái cổ một đại hoàng tộc tiêu diệt, có thể nói trận chiến đó âm phong gào lên giận dữ. Mưa máu phiêu thái cổ, đại địa đều trở thành màu đỏ, có tám đại vương tộc là bọn họ phụ thuộc, tiếp thu hoàng tộc hiệu lệnh trước đi cứu viện, toàn bộ chết hết. Nguyên hoàng có ba vị thân tử, mỗi một cái đều kinh thần khắp tiên, mỗi người cũng có thể nửa bước chứng đạo. Nhưng cũng tất cả đều dây dưa đến chết ở trong chiến dịch kia. Mà liền bọn họ dòng dõi đều cũng đều phụ vào. Cuối cùng, chỉ nguyên hoàng ấu tử một mạch lưu lại mười mấy điều huyết mạch. Cường thịnh nhất hoàng tộc kém chút từ trên mặt đất bị xóa đi cái sạch sẽ. Vô cùng thê thảm, phải biết, từ cổ hoàng sinh ra, đến hắn từ trần, lại tới hoàng tử quật khởi tối thiểu sẽ có mấy vạn năm thời kỳ cường thịnh. Mà bọn họ lại chỉ được hưởng một nửa thiên vận, liền gặp đại nạn, mà cũng chính bởi vì chiến dịch kia, nguyên hoàng một mạch không thể có hoàng tử để lại. Cuối cùng từ hậu nhân chúng tuyển ra kinh diễm nhất, hầu như không kém gì cổ hoàng thân tử nguyên cổ. Thôi, như vậy huyết mạch ngược lại cũng có chút chỗ tốt, có thể giúp ta leo lên đỉnh cao liền là đủ. Bất quá ngày sau thành đạo lúc chung quy cùng loạn cổ đế kinh bình thường sẽ trở thành ràng buộc. Cần được chém tới, Vương Đằng ý niệm trong lòng phun trào. Huyết thống cổ hoàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trong đó có chảy thuộc về bọn họ đạo, sẽ trở thành ràng buộc. Cần được từ trong đó đi ra, hắn tâm thần chìm đắm trong cơ thể. Cảm thụ phá vào tứ cực mang đến lột xác. Đó là tuyệt nhiên không giống cảm thụ hệ thống. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, yên lặng nhiều năm hệ thống lần thứ hai bị kêu gọi. Một mảnh quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra ở trước mắt ký chủ. Vương Đằng, nhân tộc, cổ tộc huyết mạch, cảnh giới, tứ cực bí cảnh huyết mạch, nguyên hoàng huyết mạch phản tổ tiến hóa giả đẳng cấp, tam tài cấp thần thông bí thuật, loạn thiên thánh thuật, loạn cổ bí thuật, trảm ngã minh đạo quyết, vĩnh hằng phóng trục, thập tự tinh vực giao xoa, nhật nguyệt luân hồi ấn, hoàng cực ấn, bình thiên thừa mệnh, hoa khai kiến ngã, công pháp, loạn cổ đế kinh, tử vi thiên công, thiên long đăng khuyết công, hỗn nguyên công, dị tượng, tứ tượng chân linh, tinh hà diệu cửu thiên, tứ cực thiên địa thể phách, thăng hoa năm lần, hỗn nguyên huyết khí, tinh đấu chi tinh, nguyên hoàng huyết mạch, thần hồn, thăng hoa bốn lần, thiên nhãn, tử vi chi hồn, bí chữ tiền, điểm tiến hóa, 2000 điểm tiến hóa, chấm ngoặc kép. Vương Đằng hơi trầm ngâm, chợt tự trong đạo cung lấy ra đống núi nhỏ vậy nguyên. Đây là tự vương ra ra ngoài lúc chỗ mang theo. Hệ thống, lấy tử vi thiên công cùng thiên long đăng khuyết công, hỗn nguyên công làm căn cơ, dung hợp ra một nhóm hô ứng ta tứ tượng chân linh công pháp. Cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bây giờ ngược lại có thể mang những công pháp khác dung hợp quy nhất. Cùng tứ tượng chân linh hô ứng, đáp lại ký chủ đã có tứ tượng chân linh dấu vết ở thân. Coi đây là chủ đến thôi diễn công pháp tiêu hao khá nhỏ. Nhưng ba môn công pháp lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Cần dùng điểm tiến hóa đến điền vào chỗ trống. Cộng cần 10.000 điểm. Nhiều năm không gặp, người vẫn là như vậy sẽ làm ăn a. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng hơi cảm khái. Hệ thống này thực sự là không đổi gian thương bản sắc. Làm sao tổng nghĩ từ người mình trong tay móc điểm tiến hóa đây? Hắn ánh mắt đảo qua chu vi gặp, chồng chất giống như núi nguyên tỏa ra mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy. Có tới 400 cân, đổi thành điểm tiến hóa ngược lại đầy đủ. Đến có 20.000 điểm tiến hóa. Hệ thống, đem này 400 cân nguyên hết mức chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Sau đó lấy tứ tượng chân linh cùng ba môn công pháp làm cơ sở. Thôi diễn ra một môn chân công. Vo ve tương đương tự thần hồn nơi sâu xa. Bỗng nhiên hiện ra tảng lớn sặc sỡ hào quang. Có bí chữ tiền giúp đỡ Vương Đằng thần niệm chìm đắm trong đó. Tinh tế cảm ứng. Cỗ này hào quang rất huyền diệu. Dường như bao dung vạn vật bình thường. Tự trong đó có thể cảm nhận được vô số khí thế lại hướng về nơi sâu xa. Chính là hoàn toàn mông lung, bị che lấp rồi, hắn không thừa bao nhiêu cử động, liền gặp kia sặc sỡ hào quang đảo qua chu vi gặp nguyên. Đống núi nhỏ một hồi trừ khử, dường như chưa từng tồn tại bình thường, cùng với đối ứng, chính là trước mắt hắn màn ánh sáng biến hóa điểm tiến hóa một cột kia thình lình thành 22.000 điểm, nhưng rất nhanh. Nương theo một trận nóng rực cảm giác từ trong cơ thể nơi sâu xa hiện lên. Một hàng chữ số kia lại ở cấp tốc ngã xuống. Nhanh chóng rơi xuống đến 12.000. Hừng hực, đột nhiên, tự Vương Đằng trong cơ thể dấy lên một nắm bốn màu đan dệt huyền diệu đạo hỏa. Rất bất phàm, ở thiêu đốt thân thể của hắn. Gào gừ, ngang, hí úm, lướt, tứ tượng chân linh hiển hiện ra. Đem Vương Đằng vây quanh ở trung ương, dường như làm lễ long hoàng hợp kêu, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên chân linh dị tượng hiện ra, nương theo tứ cực thiên địa, địa phong thủy hỏa rối loạn, bốn mảnh trường vực đan dệt, hỗn loạn mà cuồng bạo. Vương Đằng đứng lặng trung ương, thân thể dường như hóa thành một phương bốn màu bó đuốc không ngừng có bóng mờ từ trong cơ thể tuôn ra, khi thì là bay lên cửu thiên chân long. Khi thì là tắm hỏa bay lượn chân hoàng, khi thì là ánh sao vờn quanh bạch hổ, khi thì là thai nghén âm dương huyền vũ. Nhưng cuối cùng, tự bên trong đi ra một bóng người, người khoác long bào, đầu đội vương miện, buông xuống chuỗi ngọc vậy thụy khí. Ở sau thân thể hắn, có một tòa nguy nga thiên cung treo cao, tứ tượng chân linh hóa thành bốn đạo óng ánh thần luân treo cao ở hắn sau đầu. Như thiên đế hạ phàm. Cao quý mà cao miểu. Đây là một loại trạng thái kỳ diệu. Vương Đằng cùng đế quân kia bóng mở hợp hai là một. Chậm rãi hòa làm một thể. Tứ tượng chân linh diễn sinh ra bốn đạo thần luân óng ánh lóa mắt. Nội hàm càn khôn. dường như tứ phương thiên ngoại thiên treo cao. Sau lưng hắn xoay chuyển, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.